Chương 2. 882 người điếc. Ai, thật đáng tiếc, Phong má má ngay cả dân gian mấy cái kia có danh tiếng thợ tỉa hoa đều triệu tiến cung đã tới. Có thế này Bích Ngọc Hải Đường vẫn là không cứu sống. Ai Thái Hậu nương nương muốn tâm tình không tốt, mấy ngày nay chúng ta vẫn là cẩn thận một chút nhi đi. Phong má má để chúng ta đem này buồn tiêu cầm xa một chút vứt bỏ, nơi này đủ xa đi. Ai vứt bỏ đi vứt bỏ đi. Hai người buông xuống kia buồn Bích Ngọc Hải Đường, rũ cụp lấy đầu than thở lại đi xa. Tiêu Mục cộc cộc cộc chạy đến Bích Ngọc Hải Đường bên cạnh, cẩn thận nhìn một chút, đồng nhiên rỗi ra một đầu ngọc bạch tay nhỏ che ở Hải Đường đỉnh, đã khô héo cuộn rút trên phiến lá. Bất quá giây lát quang cảnh, chỉ thấy kia phiến lá như là lại lần nữa đổi phát sinh cơ, giãn ra phiến lá, từ khô héo chuyển xanh biếc. Mỗi một phiến lá non đều từ nhành hoa thượng xông ra. Đột nhiên một cái nụ hoa, từ xanh biếc phiến lá hạ trôi ra, sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba mấy đóa cuốn thành một đoàn nụ hoa, cùng nhau nở rộ ra. Sau đó theo tới Á Tư, ngây người nhìn qua kia xóa lưng đối với mình thân ảnh nhỏ bé, lúc này dưới mắt chỉ cảm thấy một mảnh doanh doanh lục sắc nở rộ. Kia cạn bích sắc hoa hải đường, cùng màu xanh lá cây đậm phiến lá thỉnh thoảng giao thoa, quả thực là mở ra một trận thị giác thịnh yến. Tiêu Mục lùi về tay nhỏ, lệch ra qua cái đầu nhỏ nhìn nhìn này buồn mở tinh thần sáng láng Bích Ngọc Hải Đường, đưa tay một tay lấy nó ôm vào trong lòng. Cho tổ mẫu đưa trở về tiểu gia hỏa hạ quyết tâm, quay người lại đang chờ đi Trường Thọ Cung, Na O có thế đoan ở đửa cờ liền kém chút đụng vào bước nhanh mà đến A Tư. Ngươi làm gì? Kiều Bảo Bảo nết miệng nhỏ, một mặt không chào đón nhỏ biểu lộ, chân nhỏ lui về sau một bước. A Tư ánh mắt có chút co rụt lại. Nhưng thấy tiểu cô nương này một thân rong biển làm váy, ôm một chậu nở rộ được như thế thanh niên tuyệt luân hoa hải đường, nhưng mà kia khi xương tái tuyết giống như dung nhan, lại nửa điểm không kém hơn nàng bưng lấy kia buồn hoa hải đường. Ngươi là kẻ điếc, ta gọi ngươi dừng lại, ngươi còn càng làm chạy càng nhanh hơn. Á Tư tranh thủ thời gian mở ra ánh mắt, thẹn quá thành giận hướng về phía Kiều Mục giống lên một tiếng, ngươi là cố ý giả giả không nghe thấy ta gọi ngươi, phải không? Kiều Mục ném cho hắn một cái lặng lẽ. Phiền phức tránh ra, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Á Tư phẫn nộ mà đưa tay, muốn nà mở trả tờ cổ tay của nàng. Nhưng mà Kiều Mục chết thẳng cẳng đi qua chính là một cước, hung hăng đá vào hắn giày đen tử bên trên. Rông dài ai có cái kia nhàn công phu cùng người này nói nhảm. Á Tư không những không giận mà còn cười, ngươi lại còn coi không ai trị được ngươi phải không? Nói xong, đưa tay hướng Kiều Mục bắt tới. Kiều Mục chỉ cảm thấy một cỗ cường tráng mạnh mẽ lực lượng đập vào mặt. Cảm thấy vi kinh ngoài, nghiêng người hướng về sau lóe lên, trong mắt lập tức xuất hiện vẻ tức giận. Nguyên bản nàng đều không muốn cùng người này nhiều lắm chuyện, làm sao hắn lại khăng khăng tìm nàng phiền phức. Nếu như thế, vậy liền dạy huấn hắn. Kiều Mục dứt khoát đưa tay đem kia buồn Bích Ngọc Hải Đường cho thu vào nội giới, từ chi huyên chúng chiêu ra thước, lăng không nhảy lên hướng về Á Tư vào đầu đánh xuống. Người nữ nhân này ngươi còn tới một màn này, bước lên Á Tư trong lòng mãnh liệt cảm giác quen thuộc. Hôn đảng Á Tư nên kích đi lên, đánh ra một trường huyền lực, chỉ là nháy mắt liền bị tiểu mặt than thức vung ra huyền lực hóa giải. Hai đạo huyền lực chạm vào nhau, tại trong tiểu hoa viên thoải mái ra không nhỏ lực lượng gợn sóng. Tiểu Mục đưa tay ép kế tiếp phòng ngự kết giới, lúc này mới che lại phụ cận cỏ cây khỏi bị nó hại. Thức bên trong đột nhiên phun ra một đạo thủ đoạn phẩm chất ngọn lửa, vội vàng không kịp chuẩn bị hướng Á Tư ngực cháy tới. Mười chương kết thúc A, nát cảm giác.